Nghịch ngợm cổ phi, chương 673, Lục Vương PK Cửu Vương 3. Góc truyện audio.com. Phượng Thiên Vũ cười ha hả, Lục Vương gia, tiêu chuẩn của ngươi đối với mình và đối với người khác rất khác nhau đó. Ta cùng Cổ Nhược quan hệ không tệ thì thành tội phản quốc, ngươi cùng nữ vương Thiên Khu quốc cấu kết làm bầy thì NaN gọi là gì nhỉ? Ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi đã cùng nữ vương kia nằm trên một giường. Câu này của hắn đúng là làm long trời lở đất, tướng sĩ trên thành nhất thời ồn ào. Mỗi người đều nhìn về phía Phượng Thiên Diệp, trong ánh mắt có kinh dị cùng với xấu hổ. Không binh sĩ nào là không yêu nước cả, vừa nghe thấy vương gia nước mình làm nữ vương người ta thất tiết, trên mặt mỗi người giống như bị đánh một cái tát. Dọa người a, thật sự là rất mất mặt. Phượng Thiên Diệp không nghĩ tới chuyện bí mật của mình cũng bị. Phượng Thiên Vũ biết, vừa thẹn vừa giận, cười lạnh nói. Phượng Thiên Vũ, ngươi bớt lời đi, bổn vương phụng mệnh đến bắt ngươi, cung thủ chuẩn bị. Vô số hàn quang lóe lên nhắm thẳng vào Phượng Thiên Vũ, chỉ cần Phượng Thiên Diệp ra lệnh một tiếng, là lập tức bắn Phượng Thiên Vũ thành con nhím. Long phù nguyệt chấn động, kìm lòng không được che ở trước mặt Phượng Thiên Vũ. Trái tim gần như treo ngược trên cao, ai, mặc dù đại vũ mao có võ công cao, nhưng nhiều cung tên bắn xuống như vậy, chỉ sợ không ngăn cản được. Thần sắc Phượng Thiên Vũ vẫn không thay đổi chút nào, khóe môi lại có ý hơi cười. Phụng mệnh, ngươi phụng mệnh của ai? Phượng Thiên Diệp cười ha hà. Đương nhiên là phụng mệnh của Phụ Hoàng rồi. Phụ Hoàng, vậy ngươi có thánh chỉ của Phụ Hoàng không? Phượng Thiên Vũ tỏa ra khí thế bức người. Phượng Thiên Diệp sửng sốt, lần này hắn thừa dịp Phụ Hoàng bệnh nặng để mặc hắn trị quốc, liền đem lão hoàng đế phế bỏ quyền lực rồi giam lòng ở cung Phi Hương, cấm hoàng tử cùng đại thần triệu kiến. Hắn biết người nắm giữ bình quyền là Phượng Thiên Vũ là một kình địch, liền ép lão hoàng đế hạ thánh chỉ chóc nã Phượng Thiên Vũ. Nhưng lão hoàng đế cũng đã nhiều năm làm hoàng đế như vậy, tâm cơ cũng cực kỳ thâm trầm, biết rằng một khi Phượng Thiên Vũ bị mất hết binh mã, chỉ sợ Lục Vương gia lập tức sẽ giết người diệt khẩu, loại bỏ mình, rồi đăng cơ làm hoàng đế. Cho nên tuy rằng Lục Vương gia đã dùng hết mọi thủ đoạn, nhưng vẫn không tìm thấy Ngọc Tỷ. Không có Ngọc Tỷ thì không thể hạ thánh chỉ được, cho nên hắn mới chuyển sang lấy binh phù có thể điều động thiên binh vạn mã. Cách chương.